Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chính mình đạo. Người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn là phập phồng không yên a. Người bình thường dưới tình huống bình thường tu luyện đến Đại La Kim Tiên tầng 9 liền không lại tu luyện, vì cũng là chờ tiến vấn đạo các hỏi thăm về sau lại tiếp tục tu luyện. Một số thiên tài đệ tử đối tu vi khống chế lão đạo, cũng có thể tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong liền dừng lại. Kẻ này lại đắc ý vong hình, vậy mà trực tiếp tu luyện tới viên mãn, kết quả dẫn tới lôi kiếp. Ha ha, quả thực tự làm tự chịu. Độ Thế gia tộc một người trung niên nam tử một mặt khinh thường nói. Vẫn là Mộc Thanh Thanh càng thêm ổn trọng, đều biết đem tu vi dừng ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cái này Diệp Hàn ngược lại không biết nặng nhẹ. Giờ phút này cơ hồ trong mọi người tâm đều có loại này nghi hoặc, chỉ là đại đa số người đều trên mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, để ngươi càn rỡ, không biết trời cao đất rộng, cho dù tư chất ngươi cho dù tốt, tu luyện lại nhanh, một khi thành vô đạo tiên vương, còn không phải kém một bậc. Vấn đạo các hỏi, mục đích là đem linh căn chuyển hóa làm đạo căn. Có đạo căn, liền có thể đem tiên nguyên chuyển hóa làm đạo nguyên. Có đạo nguyên, mới có thể đem chính mình pháp thuật tấn hóa thành thần thông. Mà không có đạo căn tiên vương, thể nội tiên nguyên căn bản là không có cách thông qua đạo căn luyện hóa thành đạo nguyên. Cho dù là thể nội tiên nguyên như thế nào hùng hậu, tiên nguyên cuối cùng vẫn là tiên nguyên. Cùng đạo nguyên so ra, như là trời vực, tiên vương về sau tu luyện, trừ tăng cao tu vi cường hóa tiên nguyên, thì là thông qua đạo căn đem một bộ phận tiên nguyên chuyển hóa làm đạo nguyên chữ tồn. Để thi triển thần thông, có thể nói thần thông cũng là một vị tiên nhân lập thân gốc rễ. Mà cái này Diệp Hàn vậy mà từ bỏ lập thân gốc rễ, cam nguyện trở thành vô đạo tiên vương. Không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Cùng mọi người chung quanh mặt mũi tràn đầy xem thường khác biệt. Trong đám người một người tướng mạo kiều diễm nữ tử trên mặt lại tràn ngập đồng tình. Nàng thở dài nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu không phải Độ Thế gia tộc mềm yếu, hắn cũng không đến mức bị buộc thành một cái vô đạo tiên vương. Đáng tiếc, Độ Thế gia tộc mấy triệu năm cũng ra không một cái dạng này có bá lực nam nhân. Diệp Hàn xếp bằng ở độ kiếp trong sân rộng. Đối với chung quanh tiếng nghị luận hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Nhưng sắc mặt hắn lại bình tĩnh như nước. Trong lòng càng là bình tĩnh không lay động. Không có ai biết giờ phút này trong cơ thể hắn đang trải qua cái gì. Đột phá tiên vương trước đó muốn đi vào vấn đạo các hỏi. Những thứ này Diệp Hàn đương nhiên biết. Đây cũng là hắn đến trung thiên vực mục tiêu duy nhất. Nhưng bây giờ cục thế căn bản không phải do hắn lựa chọn. Lập tức liền muốn đi vào hư không trùng động. Như hắn vẫn là chút tu vi ấy, cái kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Không nói cái khác, như là Luyến Ngọc thì tại hư không trùng động trước chờ lấy hắn. Hắn nên làm cái gì? Luyến Ngọc đứng phía sau là Thiên Quân Phủ, cùng với to lớn tế đạo giả tổ chức. Đến mức Độ Thế gia tộc Diệp Hàn căn bản không có trông cậy vào. Làm cho hắn an tâm tại tiên luyện tháp tu luyện 3 tháng tộc đã là rất không tệ. Diệp Hàn cũng sẽ không lại hy vọng xa vời hắn. Cho nên 3 tháng này hắn không tiếc hết thảy tăng cao tu vi. May ra hỏa linh tại tấn cấp làm ám hắc phệ thần diễm về sau, tu luyện càng là khoa trương, mà lại không có chút nào bình cảnh. Thậm chí ngay cả đột phá đại ất tiên cùng đại la kim tiên đan dược đều không cần. Đương nhiên, Diệp Hàn suy đoán khả năng này cũng có hỗn độn thiên đan công lao. Hỗn độn thiên đan quá mức nghịch thiên. Có lẽ sớm đã đem hắn tư chất tăng lên tới một loại không còn cần phổ thông đan dược đột phá chất. Cốc cảnh địa, điểm này theo Thanh Thanh trên thân liền có thể hoàn mỹ sách hiện. Thanh Thanh cũng dùng qua hỗn độn thiên đan. Cho nên 3 tháng, nàng sử dụng 36 giọt tiên đế linh vũ cùng tiên luyện tháp bên trong tiên linh khí. Đồng dạng thăng liền 2 cấp, không nói chơi, loại tu luyện này tốc độ, thả tại bên ngoài, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà Diệp Hàn chỗ lấy quyết định cưỡng ép độ tiên vương lôi kiếp, là bởi vì hắn quá cần thực lực, vừa nghĩ tới muốn đối mặt Luyến Ngọc cùng phía sau hắn Thiên Quân Phủ. Diệp Hàn liền rốt cuộc không báo bất luận cái gì may mắn tâm lý. Chỉ có tiên vương tu vi mới có thể để cho hắn an tâm. Vô đạo tiên vương làm sao? Như thế nào đi nữa cũng so đại la kim tiên phải cường đại gấp trăm lần đi. Vô đạo tiên vương chỉ ít để hắn tại đối mặt Luyến Ngọc lúc có thể nhiều một tia sống sót cơ hội. Nhưng nếu là đại la kim tiên, Diệp Hàn không xác định hắn có phải hay không đi cho Luyến Ngọc đưa đồ ăn. Mệnh đều không, còn trông cậy vào tiến vấn đạo các hỏi thăm. Chỗ coi là sống sót, vì bảo vệ người bên cạnh, hắn nhất định phải đuổi rời đi độ thế gia tộc trước đó. Tăng lên tới tiên vương tu vi, vì có thể đột phá đến tiên vương tu vi. Diệp Hàn có thể nói là vắt hết óc, không chỗ không dùng hết sức. Lần này lôi kiếp đến trước đó, hắn làm một cái cử động điên cuồng. Cái kia chính là đem hắn tại Tinh Hà Đại Lục được đến bảo vật tất cả đều cầm tới Hỏa Linh trước. Mà thăm dò một lần, một khi cái kia bảo vật có thể gây nên Hỏa Linh hứng thú. Nói không chừng liền có thể để Hỏa Linh tấn cấp, bởi vì Diệp Hàn thật sâu minh bạch. Hỏa Linh đã sớm thành hắn Linh Căn. Vấn đạo các không phải làm cho tu sĩ Linh Căn chuyển hóa làm đạo căn sao? Vậy chỉ cần làm cho Hỏa Linh lần nữa tấn cấp, có phải hay không cũng có tỷ lệ nhất định để Hỏa Linh từ Linh Căn chuyển hóa làm đạo căn đâu. Sau đó Diệp Hàn đem Thông Thiên Trúc, Tam Sinh Tam Thế Quả, Phượng Hoàng Thần Huyết, Phượng Hoàng Thần Diễm, Hỗn Độn Thiên Đan, Hỗn Độn Chi Khí từng kiện đưa đến Hỏa Linh trước mặt lúc. Cuối cùng để Hỏa Linh cảm thấy hứng thú chỉ có Phượng Hoàng Thần Huyết cùng Phượng Hoàng Thần Diễm. Có thể Diệp Hàn cuối cùng vẫn nhịn xuống không có sử dụng hai thứ đồ này. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Tiểu Long có lẽ so với chính mình càng cần hơn bọn họ. Một khi bị Hỏa Linh thôn phệ, cái kia liền không còn có. Đến sau cùng, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới hắn tại tiên phủ môn còn được đến một nhóm không biết tên trái cây. Làm Diệp Hàn đem trái cây đưa đến Hỏa Linh trước mặt lúc. Hỏa Linh rốt cục lần nữa điên cuồng lên. Nó không ngừng hướng Diệp Hàn biểu đạt ra muốn thôn phệ những trái này nguyện vọng. Có thể kích thích Hỏa Linh lớn như thế phản ứng. Diệp Hàn tự nhiên là vô cùng kích động. Hắn tràn ngập hy vọng đem những trái này đưa đến Hỏa Linh trước mặt. Tùy ý Hỏa Linh thôn phệ. Hết thảy 3.000 mai trái cây. Bị Hỏa Linh nuốt mất 2.999 mai thời điểm. Con hàng này lại còn không có ý định dừng lại. Quả thực là cái không đáy. Diệp Hàn ẩn ẩn cảm thấy cái quả này không đơn giản. Không cần phải toàn bộ bị Hỏa Linh nuốt mất. Cho nên hắn không để ý Hỏa Linh phản đối. Đem còn sót lại sau cùng một cái trái cây thu lại. Kết quả cũng không có để Diệp Hàn thất vọng. Đang tiêu hóa trọn vẹn nửa tháng thời gian. Chính mình rốt cục nghênh đón tiên vương lôi kiếp. Mà Hỏa Linh tựa hồ cũng tức sẽ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế. Giờ phút này đối mặt mọi người chế nhạo cùng sắp xảy ra lôi kiếp. Diệp Hàn nội tâm bình tĩnh không lay động. Đây hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch. Ầm ầm, khi từng đạo lôi kiếp đánh vào Diệp Hàn trên thân lại lên không nửa điểm gợn sóng lúc. Độ thế gia tộc các đệ tử lần nữa truyền ra từng đạo khinh thường thanh âm. Bọn họ gặp cái này lôi kiếp uy lực không đủ. Trong lòng lần nữa đem loại uy lực này không đủ quy kết tại Diệp Hàn vô đạo tiên vương phía trên. Phàm là có đạo căn, lôi kiếp cũng không đến mức như vậy nhỏ yếu. Cuối cùng, tại một trận càng thêm không đáng chú ý linh vũ tới tiêu phía dưới. Diệp Hàn tu vi rốt cục vững chắc tại tiên vương nhất phẩm. Đám người chung quanh đều gật gù đắc ý địa tán đi. 3 tháng qua đối Diệp Hàn kính trọng cũng tại trận này lôi kiếp về sau hóa thành hư không. Nhìn lấy đám người chung quanh vẻ khinh bỉ. Diệp Hàn nội tâm không buồn không vui. Thông thấu không gì sánh được. Hắn thậm chí cảm tạ trận này không đáng chú ý lôi kiếp. Không có ai biết. Tại đột phá tiên vương một khắc này. Diệp Hàn cảm giác cái này thế giới dường như đều biến. Biến đến cùng hắn càng thêm thân thiện. Hắn thần thức phảng phất muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Tùy tiện một cái ý niệm, dường như đều ẩn chứa vô tận huyền cơ. Diệp Hàn thậm chí có loại cảm giác, hắn tại hạ giới sử dụng nguyên tố ngưng tụ nguyên tố chi thuật. Giờ phút này như là lại xuất ra, uy lực tuyệt đối sẽ phát sinh biến chất. Loại này biến chất không phải bởi vì linh nguyên thăng cấp làm tiên nguyên gây nên biến chất, mà là một loại cùng thiên địa tự nhiên tiến một bước dung hợp dẫn dắt lên biến chất. Chỗ lấy giờ phút này tức liền trở thành trong miệng mọi người vô đạo tiên vương. Diệp Hàn nội tâm cũng không có mảy may hối hận cùng thất lạc. Ngược lại có loại thiên địa vốn không đạo, bởi vì ta mà sinh đạo phóng khoáng chi tâm. Không chỉ có Diệp Hàn phát sinh thuế biến, Hỏa Linh cũng rốt cục không ngoài dự liệu phát sinh thuế biến. Giờ phút này Hỏa Linh cái kia hắc ám hỏa diễm bên trong không ngừng thẩm thấu ra từng tia ánh sáng. Rõ ràng, như là đêm tối nghênh đón tờ mờ sáng, trong tuyệt vọng nghênh đón hy vọng, ánh sáng cùng hắc ám đan xen vào nhau, dường như tràn ngập vô tận đạo ý. Diệp Hàn nhìn lấy giờ phút này Hỏa Linh, đột nhiên hắn cười, nụ cười kia bên trong bao hàm dường như nhìn thấu hết thảy cơ trí. Cái này một đen một trắng, một âm một dương, đen trắng giao dung, âm dương điều hòa, không phải là đạo sao? Hỏa Linh, chung quy là không để cho chính mình thất vọng. Lúc trước ngươi là ta linh căn, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đạo căn. Một nửa là ánh sáng, một nửa là hắc ám. Âm đến cực hạn cũng là hắc, dương đến cùng cực cũng là trắng. Âm dương ở giữa giúp ta thành tựu đạo tâm, thì vì ngươi lấy tên âm dương đạo tâm diễm đi. Theo cái này nhất đạo ý niệm hình thành, Hỏa Linh dường như giống đánh gà máu đồng dạng. Oanh một tiếng, Hỏa Linh bản thể ám hắc phệ thần diễm bên trong cái kia nguyên bản tại hắc ám bên trong dãy giụa. Bạch sắc quang mang, trong nháy mắt như là đẩy ra mây mù gặp trời xanh. Vô số bạch quang theo cái kia hắc ám hỏa diễm bên trong bắn ra. Trắng đen xen kẽ, sáng chói mà vừa thần bí. Dường như giờ khắc này, nó thành chân chính âm dương đạo tâm diễm. Giờ khắc này, Hỏa Linh toàn thân đen trắng rõ ràng, nhưng lại tương giao tương dung, đạo ý vô hạn. Giờ khắc này, một loại huyền ảo đạo vận tại Diệp Hàn trái tim chảy xuôi. Theo trái tim mỗi một lần nhảy lên, cái kia huyền ảo đạo vận như là huyết dịch đồng dạng hướng chảy toàn thân, tư dưỡng Diệp Hàn mỗi một tế bào. Giờ khắc này, Diệp Hàn dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Dường như hắn cũng là đạo, đạo cũng là hắn. Giờ khắc này, Diệp Hàn thể nội tiên nguyên tự động bị Hỏa Linh chuyển hóa làm đạo nguyên chứa đựng tại thể nội. Một loại cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Giờ khắc này, Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch hắn đã từng luyện chế đan dược đến cùng khiếm khuyết cái gì. Nguyên lai khuyết thiếu là đạo. Người có đạo, đan cũng có đạo, phù cũng có đạo, trận cũng có đạo, khí cũng có đạo. Giờ khắc này, giữa thiên địa phát sinh hết thảy tựa hồ cũng tại Diệp Hàn trong khống chế. Thì liền ở ngoài ngàn dặm một đạo sát ý, Diệp Hàn thần thức tùy tiện thì khóa chặt cái kia một đạo sát ý. Nguyên lai là Luyến Ngọc mang theo một đội nhân mã chính trùng trùng điệp điệp hướng Vân Phong Cốc chạy đến. Độ Thế gia tộc người sớm thì rời đi nơi này, những cái kia hạch tâm nhân viên càng là sớm đã tán đi. Diệp Hàn thần thức không làm kinh động Độ Thế gia tộc bất kỳ người nào. Sở dĩ không có người nhìn đến Diệp Hàn trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, trừ ở một bên hộ pháp Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh thậm chí không biết mình là như thế nào đi vào Diệp Hàn bên người. Nàng chỉ cảm thấy một khắc này Diệp Hàn trên thân phảng phất có một loại đồ vật hấp dẫn lấy nàng, không để cho nàng tự giác tới gần. Càng đến gần Diệp Hàn, nàng thì càng phát ra cảm nhận được một loại để linh hồn nàng tựa hồ cũng muốn bị tẩy lễ một dạng đồ vật. Một khắc này, không ngừng linh hồn nàng, nàng tâm thần, nàng tu vi, nàng thần thức, thì liền nàng tiên nguyên, tựa hồ tất cả đều được đến thăng hoa. Một loại kêu lên đồ vật, không ngừng quanh quẩn tại Mộc Thanh Thanh trong óc. Cái này là đạo sao? Ta tựa hồ cảm nhận được đạo. Sau một khắc, Mộc Thanh Thanh cảm giác mình tu vi đột nhiên lỏng động lên đến. Cái kia lúc trước còn chưa hấp thu hầu như không còn tiên đế linh vũ hóa thành một chút tiên linh khí không ngừng chuyển vào đan điền. Nàng không tự giác ngồi xếp bằng xuống, tùy ý tu vi không ngừng kéo lên. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Đại La Kim Tiên viên mãn. Sau một lát, từng đạo ầm ầm tiếng sấm rền ở chân trời gào thét. Lại có người độ kiếp. Vừa mới rời đi không lâu, mọi người thấy bầu trời mây đen lại nổi lên. Lôi quang chợt hiện, lại không còn có người nguyện ý đi vây xem. 3 tháng, 2 người, liên tục 5 chàng độ kiếp. Để bọn hắn đã sớm sinh ra thị giác mệt nhọc. Cái này thứ 6 chàng lôi kiếp. Thích người nào, thích thế nào, lão tử không nhìn. Mà độ thế gia tộc giờ phút này ngay tại trong đại điện, ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì các vị. Hạch Tâm, cũng đều khinh thường lắc đầu. Cái này Diệp Hàn thật sự là ngu xuẩn không tự biết. Lại còn lôi kéo hắn đạo lữ cùng một chỗ đột phá vô đạo tiên vương. Quả thực ngu muội cùng cực. Đến mức bọn họ liền thần thức đều chẳng muốn quan sát. Cho nên, thật vừa đúng lúc, độ thế gia tộc một tất cả con em cùng cao tầng đều bỏ lỡ trận này đủ để đối bọn hắn cả đời đều sinh ra ảnh hưởng to lớn lôi kiếp. Chỉ có Diệp Hàn tận mắt chứng kiến trận này lôi kiếp. Hắn nội tâm không gì sánh được cảm thán. Không nghĩ tới chính mình một trận điên cuồng quyết định, lại có thật lớn như thế thu hoạch. Hỏa Linh thành tựu chính mình đạo, mà chính mình lại thành tựu Thanh Thanh đạo. Cảm nhận được Mộc Thanh Thanh tại trong lôi kiếp không ngừng phát ra một chút đạo vận. Diệp Hàn cảm giác mình đối đạo tựa hồ lại nhiều một tầng lý giải. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Ba đời vạn đạo quy nhất, Thanh Thanh đạo có lẽ không có ý nghĩa. Lại là chính nàng ngộ ra nói. Loại này nói, phi thường đạo, chính là đại đạo. Nửa canh giờ về sau, Mộc Thanh Thanh hấp thu chính mình tiên vương linh vũ. Đem tu vi triệt để vững chắc tại tiên vương nhất phẩm. Mộc Thanh Thanh đứng dậy chuyện thứ nhất, cũng là chạy như bay đến Diệp Hàn trước người. Giang hai cánh tay đem Diệp Hàn ôm chặt lấy. Hàn, ngươi là đúng, coi như không đi vấn đạo các. Chúng ta cũng tương tự ngộ ra bản thân đạo. Cảm ơn ngươi, ta Diệp Hàn, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.